Từ Hokage bắt đầu, chương 82, đi săn, góc truyện audio.com. Tại Isdet biệt thự trong sân rộng lúc này Rosen, Akame, Kurom, Seryu, Sayo, Leon, siêu hết thảy 7 người đều tập trung tại đây. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết cả chưa? Hắn nhìn 6 người nói. Dạ rồi, 6 người đồng thanh trả lời. Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ đi săn nguy hiểm chủng. Lần này mục tiêu không phải là những loại bình thường nguy hiểm chủng mà chúng ta vẫn thường hay giết, mà là cực kỳ nguy hiểm siêu cấp nguy hiểm chủng nên lần này chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Hắn nói, nghe vậy nam nữ ngoại trừ Leon ra gật đầu biểu thị mình đã biết. Tại sao ta lại phải cùng ngươi đi chứ? Hơn nữa còn là đi săn nguy hiểm chủng nữa. Leon than phiền nói, nhìn một mặt không tình nguyện Leon hắn nói. Thật ra ban đầu ta không có ý định sẽ đem ngươi đi theo. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại bắt ta phải đi chứ? Leon tức giận nói, đương nhiên là sợ ngươi chạy trốn rồi. Ngươi không giống như những người khác. Chỉ cần có cơ hội thì ngươi nhất định sẽ bỏ trốn ngay nên ta mới phải mang ngươi theo để canh chừng. Hừ, nghe vậy Leon hừ lạnh quay mặt đi. Đúng như Rosen nói. Nàng vốn định nhân lúc hắn không có ở đây sẽ tìm cách bỏ trốn. Nghĩ tới việc này nàng lại khổ não không thôi. Mỗi lần nàng muốn bước ra khỏi biệt thự phạm vi 10 mét là sẽ không thể bước tiếp được nữa. Giống như là bị ai đó khống chế vậy. Mà mỗi lần như vậy khi bị bắt lại thì lại bị hắn lột hết đồ đùa bợn một phen khiến cho nàng vừa giận vừa sợ. Mặc dù Rosen đã ở trên người bố trí thuật thức nhưng để yên tâm hơn nên hắn phải mang theo nàng theo. Nếu ngươi có ý định sẽ ở trên đường đi bỏ trốn thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nếu không sau khi bị ta bắt lại thì không phải như những lần trước bị ta đùa bợn thân thể ngươi nữa mà là điều đáng sợ hơn đang chờ ngươi đó. Hắn nói, nghe hắn nói vậy Leon chỉ có thể tức giận nhìn hắn mà không thể làm gì khác. Mà ta thật sự hy vọng ngươi bỏ trốn, vì như vậy ta có thể có lý do đem ngươi đẩy ngã. Hắn cười nói, ngươi đừng hòng, Leon tức giận nói, được rồi đừng nói nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trễ giờ mất. Akame nói, được rồi chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Sau đó 7 người chia làm 2 rồi đi lên trên 2 chiếc xe ngựa đã chuẩn bị. Rosen, Akame, Kurom, Sayo ngồi một chiếc, còn lại Siêu, Seryu, Leon ngồi một chiếc, sau Sayo và Seryu liền đem xe ngựa điều khiển lái ra khỏi thành. Ở bên trong chiếc xe ngựa đi phía trước là chiếc mà Rosen đang ngồi. Lúc này hắn liền đem Akame và Kurom ôm lấy. Hai tay phân biệt đặt trên ngực hai nàng bắt đầu nắn bóp. Rosen đừng như vậy chúng ta đang trên xe ngựa như vậy không tiện đâu. Bị hắn trêu chọc Akame ngượng ngùng nói. Ta thấy không có việc gì cả. Ngươi nên học Kurom hưởng thụ là tốt rồi. Hắn cười nói. Sau đó liền đưa hai tay luồn vào trong quần áo hai nàng đặt tay lên ngực hai người. Rốt cuộc không nhịn được Akame kêu lên thành tiếng. Sau Rosen lúc này hai tay vẫn nắm lấy hai người bộ ngực rồi hôn lên Kurom đôi môi. Bên ngoài đang điều khiển Sayo nghe thấy bên trong âm thanh thì đỏ mặt không thôi. Bại hoại chủ nhân, cho dù là trên xe ngựa cũng có thể làm chuyện này được. Còn bên trong một chiếc xe ngựa khác do Seryu điều khiển. Lúc này Leon đang ngồi đối diện Siêu hai mắt phức tạp. Siêu chúng ta từng là đồng đội và cũng là bạn thân nên ta rất hiểu rõ ngươi. Ta không tin ngươi sẽ là loại người có thể phản bội bạn bè. Có phải là do hắn ép ngươi không? Leon nói, ngươi đừng suy đoán nữa Leon. Đúng là ta tự nguyện đi theo hắn không do ai ép buộc cả. Siêu lắc đầu nói, thế thì tại sao ngươi lại phản bội Nairet? Có rất nhiều lý do. Sau này rồi ngươi sẽ biết thôi. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng Leon, rồi ngươi sau này cũng sẽ giống như ta mà thôi lựa chọn đầu nhập vào hắn mà thôi. Nàng rất hiểu rõ Rosen con người. Hắn là một người có mong muốn chiếm hữu rất lớn. Một khi đã muốn có được thứ gì thì nhất định sẽ làm mọi cách để có được. Rosen có thể rất tàn nhẫn nhưng đó chỉ là với kẻ địch. còn đối với nữ nhân mình hắn ôn nhu cùng bảo vệ. Nếu như có người dám động nữ nhân của hắn thì cho dù kẻ đó là ai thì bất cứ giá nào hắn cũng đem kẻ đó tiêu diệt. Cách chương.